Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 280, Trung Kỳ lực uy hiếp. Trung Kỳ đại công tước một lần nữa xuất hiện tin tức. Ngay tiếp theo hắn đã thuận lợi tấn thăng tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp tất cả Xương Ngữ tỉnh. Hoàng Kim giai siêu nhiên tồn tại. Trên thế giới này bất kỳ một cái nào quốc gia đều có thiên tai áp chế lực. Bởi vì thông qua thông thường thủ đoạn, không có được hoàng kim giai siêu phàm giả thế lực, là hoàn toàn vô pháp đối kháng hoàng kim giai yếu tố chi lực tuyệt đối áp chế lực. Thể hiện tại các mặt, thanh đồng giai đánh bại bạch ngân giai, phàm nhân đánh bại thanh đồng giai, thậm chí còn phàm nhân đánh bại bạch ngân cũng còn toán thường thấy. Cũng tỉ như kể chuyện xưa mới vừa gia nhập trò chơi thời gian Đức Phù. Cùng vị kia gọi là cửu đức tố hình vu sư. Thế nhưng, Bạch Ngân đánh bại Hoàng Kim bất đồng. Nhìn chung lịch sử dù cho đem thời gian duy độ đẩy về phía trước đến đệ nhị kỳ. Như là trung kỳ như vậy có thể vượt cấp đánh bại Hoàng Kim Bạch Ngân giai. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ bản thân đều có thể xưng là truyền kỳ. Sự tích của bọn hắn sẽ nhiều thế hệ bị người ca tụng. Mà bị bọn họ đánh bại Hoàng Kim giai cũng sẽ cùng bọn họ đi ra danh. Hơn nữa bình thường mà nói, những người này nguyên bản sử dụng đã trở thành nhân vật rất giỏi. Phàm là không có chết non, 100% đã thành vì Hoàng Kim giai trở lên tồn tại. Hoặc là một vị đăng con cưng của thần vô cùng có khả năng trở thành giáo hoàng cái loại kia. Bọn họ có thể thông qua thần thuật lực lượng đánh bại yếu kém Hoàng Kim. Cũng tỉ như nói Noe Ngân kỵ sĩ trưởng Alexander đoàn trưởng. Hoặc là chính là chân lý tàn trương người cầm được. Tương lai thần minh. Nói thí dụ như năm đó Diên Vĩ Hầu. Hiện giờ trung kỳ. Đều là như thế. Mà Salvatore là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Đến nay thôi. Có thể tại Bạch Ngân giai tay trà sát hiền giả chi thạch cũng liền chỉ có hắn một người. Ngoại trừ hiền giả chi thạch. Cũng không có vật gì có thể làm cho người sớm tiến nhập Hoàng Kim. Này dù sao cũng là cùng yếu tố chi lực đồng cấp. Thậm chí vị cách càng cao tồn tại. Muốn đối kháng Hoàng Kim giai. Liền phải phái ra còn lại Hoàng Kim giai. Nói cách khác, lấy cả nước chi lực. Tối đa cũng chỉ có thể đem trục xuất ra. Tại thần minh, nhất là chính thần. Cũng không thể đối với phàm nhân trực tiếp xuất thủ dưới tình huống. Hoàng Kim giai chính là cái này thế giới tùy ý làm bậy đỉnh phong. Mà nếu siêu nhiên tồn tại, nguyên bản liền có đặc thù quyền lợi cùng địa vị, để cho quốc gia này vô pháp đoàn kết nhất trí kháng cự hắn. Thậm chí ngược lại trả lại kính yêu hắn. Như vậy đây là hoàn mỹ không có giải pháp, chỉ có thể chờ hắn tuổi thọ chung kết. Ở trước đó, hắn nói cái gì chính là cái gì. Những nguyên bản đó dao động bất định quý tộc. Lập tức không chút do dự đảo hướng trung kỳ cùng Dimitri. Tại trung kỳ trở lại Lẫm Đông ngày đầu tiên, đã từ chối nhã nhặn hơn 10 vị lớn nhỏ quý tộc ăn mừng yến hội cùng gặp mặt thỉnh cầu đương. Nhiên, tâm ý cùng hạ lễ còn là nhận. Trung quy bọn họ cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Cũng không có khả năng có cái gì chuyện quan trọng. Mọi người chu chi, Lẫm Đông công quốc trên thực tế tại làm việc chính là Dimitri. Lẫm Đông đại công tước chỉ phụ trách cung cấp thành thạo hướng lên ý kiến. Cùng với tư cách là Dimitri kiên cố hậu thuẫn. Những người này bất quá chính là tới nịnh nọt vài câu. Bề ngoài trung tâm. Nếu như trung kỳ liền lễ vật cũng không thu. Bọn họ nhất định là muốn nghĩ ngợi lung tung đại công tước đây có phải hay không muốn tiêu diệt. Chính mình, bản thân bây giờ lại đến cậy nhờ đại công tước. Có phải hay không đã không kịp sao? Vì phòng ngừa bọn họ tới một sóng vân sợ hãi. Vân đến chó cùng rứt dậu. Trung kỳ hay để cho những chiêu đãi đó khách nhân đông chi thủ. Cầm bọn họ lễ vật cùng thư tín thu hạ xuống. Như vậy đều bọn họ giúp nhau vừa hỏi. Phát hiện trung kỳ mặc dù không có tiếp nhận bọn họ gặp mặt muốn mời. Nhưng trung kỳ đại công tước ai gặp mặt muốn mời cũng không có tiếp nhận. Như vậy bọn họ liền có thể an toàn tâm tới. Bất quá trung kỳ ngược lại là nhìn cũng chưa từng nhìn qua những người đó đưa lên lễ vật. hắn trực tiếp để cho những tại đó đông chi thủ nhậm chức các người chơi. Chính mình cầm những lễ vật kia phân ra, có cái gì muốn chính mình lấy đi chính là. Nếu như là truyền thống đông chi thủ, đối mặt loại sự tình này thời gian được kêu là một cái thiết diện vô tư. Rất dễ dàng đem những này còn xem như an phận người đi đến đối địch trận doanh. Loại sự tình này chỉ có thể để cho không có bị đông chi thủ chú phược tước đoạt bộ phận cảm tình. Các người chơi xử lý. Đương nhiên, trung kỳ bên này kỳ thật là nổi danh đơn. Hoặc là nói, tiểu bản bản, những lúc trước cho đó Dimitri đi tìm gây phiền toái. Hoặc là tại trung kỳ rời đi lẫm đông công quốc, làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Trung kỳ sử dụng trực tiếp đối với bọn họ phái ra chân chính đông chi thủ. Cũng trực tiếp cùng những cái này đông chi thủ nói rõ. Cái gì cũng không muốn thu. Cái gì cũng không muốn đáp ứng. Đông chi thủ vẻn vẹn trung thành với trung kỳ đại công tước. Trung kỳ mệnh lệnh nói 102. Tại không có được trung kỳ cho phép dưới tình huống. Bọn họ hội không chút do dự trực tiếp đem người cho lui. Bất luận thấy được lễ vật gì cũng sẽ không thu. Đương nhiên, hành động này bản thân không có chút ý nghĩa nào. Những gia tộc kia sẽ không bởi vì bị trung kỳ cự tuyệt lễ vật. Liền lập tức sửa chữa biến thành đại thiện nhân. Trên thực tế đây là vì trấn an những coi như đó trung thực bản phận người tài có thể sử dụng. Đồng thời, cũng không cho những khả năng này bên tai từ tương đối mềm. Không đủ chuyên nghiệp các người chơi đi cùng những chuyên nghiệp đó thuyết khách cùng một chỗ. Beto, phòng ngừa bọn họ nghe, đã cảm thấy đối diện nói rất có đạo lý. Thật đáng thương, một cái mềm lòng liền đem lễ vật thu hạ xuống. Đây cũng là hoàn toàn có khả năng, mà chỉ là hai ngày quá khứ. Lẫm đông các nơi quý tộc quan viên, liền thông qua trung kỳ thái độ. Đại khái đã minh bạch chính mình kế tiếp kết cục. Có một chút người còn xem như thể diện, bọn họ hay là trưởng thành trở lên thành viên toàn bộ tự sát. Cầm còn dư lại hài tử đều cho làm con thừa tự đến họ hàng xa danh nghĩa tới đổi dòng họ. Hay là tại tan hết gia tài đồng thời, để cho gia chủ trưởng lão tự hành đi đến lão tổ mẫu đích giáo đường lĩnh tội. Hay là trực tiếp cả nhà đi đến xương thú binh sĩ đưa tin nói ngắn lại. Chính là tự hành tan rã chính mình dòng họ. Không tiếc tất cả mọi giá, thậm chí không biết xấu hổ mặt, chỉ cầu một cái mạng, chỉ hy vọng hài tử có thể sống hạ xuống, huyết mạch có thể kéo dài. Mà đối với loại này tương đối thể diện các tiên sinh, trung kỳ cũng vui vẻ ý biểu hiện ra chính mình, nhân từ. Cũng không trực tiếp ân xá tội của bọn hắn, chẳng qua là khi làm gia tộc bọn họ không còn tồn tại. Nói cách khác, chính là lưu lại vụ án đặc biệt ngọn nguồn nhưng không được truy tra. Nếu như bọn họ về sau tử tôn còn là làm sằng làm bậy. Ngược lại không phải là không thể được bay vùn vụt nợ cũ. Cầm bản án cũ kéo dài đến 20 mấy năm, 40 năm truy tra. Nếu bọn họ có thể trở thành giường cột nước nhà, cũng có thể giả trang không tồn tại. Nếu là thấp ma giả tưởng thế giới, trung kỳ khả năng còn phải lo lắng một cái 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hoặc là con trai của người gác cổng nằm gai nếm mật tới báo thù các loại vấn đề. Thế nhưng lão tổ mẫu đã tỉnh, mà trung kỳ lập tức muốn thăng làm chính thần, những người này sám hối liền trở nên có thể tiếp nhận. Không đem người triệt để vây chết, cũng là vì phòng ngừa chó cùng rứt dậu. Tuy trung kỳ không sợ bọn họ nhưng không có nghĩa là lẫm đông người bình thường không sợ. Bọn họ nếu quả thật muốn trả thù xã hội, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà gặp nạn. Nhưng là đích xác tồn tại chính là không phục tiền thủ. Đối mặt chính mình sắp đến nơi mệnh vận ý đồ kháng cự. Không nhận sai cũng không nhận kinh sợ, mà là âm thầm xúc tích lực lượng. Cũng tỉ như nói Merwin gia tộc. Bọn họ trên danh nghĩa tộc trưởng cũng bị trung kỳ đè lên. Nhưng bọn họ lại coi như không có người này đồng dạng. Muốn đều không có tới muốn qua. Trung quy Merwin gia tộc, thuộc về là lấy nhân gian chi thần làm hạch tâm truyền thừa gia tộc. Đại đại tương truyền, nhân gian chi thần mới là bọn họ người tâm phúc. Cùng với chân chính ý kiến người lãnh đạo, tộc trưởng này chỉ là đẩy ra khôi lỗi mà thôi. Nhà của ngươi những người kia, chính là không muốn thể diện chấm dứt a trung kỳ đối với mồ hôi đầm đìa. Hai ngày gầy một vòng lớn, Melwin tộc trưởng cảm thán một tiếng. Hắn không có đối với vị tộc trưởng này dụng hình, thậm chí đều không có giam cầm hắn. Trung kỳ ăn cái gì, liền cho hắn ăn cái gì. Chỉ là để cho hắn ở bên cạnh nhìn xem Trung kỳ làm hết thảy. Để cho vị tộc trưởng này trở nên càng ngày càng khẩn trương. Càng ngày càng sợ hãi. Càng ngày càng kính nể Trung kỳ. Cái đó và đối mặt Dimitri thời gian không biết sợ hãi. Thậm chí có chút khinh thường thái độ hoàn toàn bất đồng. Người minh bạch ta có ý tứ gì sao? Ăn cơm chưa xong? Trung kỳ xoa xoa tay. Hắn bình tâm tĩnh khí dò hỏi. Melwin bá tước. Ngoặc kép chấm chấm. Ngài là muốn đi tìm Grian Snuha. Vậy là chuyện sau đó. Đương nhiên, cũng không phải không thể một chỗ hoàn thành. Trung kỳ lộ ra cười ôn hòa cho. Bọn họ không thể diện, ta liền giúp bọn họ thể diện. Dứt lời, Trung kỳ cầm lên đặt ở bên cạnh bàn. Tượng trưng cho lẫm đông đại công tước quyền lực ba chi Siren. Jacob, Trung kỳ đạo sau lưng hắn. Một cái gầy yếu thấp bé nam nhân tại quang bên trong hiển hiện. Đó là Trung kỳ trao tặng hắn thần thuật. Ta, bệ hạ, mở cửa. Trung kỳ nhẹ nhàng nói. Đưa Melwin tộc trưởng về nhà. Ta cũng cùng đi. Cần ta cũng đi theo sao? Vậy miễn đi. Trung kỳ cười cười. Cũng không phải bảo hộ không được ngươi. Nhưng chết một lần còn là rất đau. Đều sự tình kết. Ta liền chính mình bay trở về. Trung kỳ nếu có điều chỉ nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.